tiến vào trong một bí cảnh thần bí. Nơi đây có đồi núi nhưng bị mây mù vờn quanh, trông như là tiên cảnh vậy. Nhưng trên thực tế, đây mới thật sự được gọi là gò tiên. Con đường nhỏ tựa như chiếc cầu dẫn tới mảnh đồi núi này, tiến thẳng vào trong khu vực gò tiên. Sương trắng bồng bềnh, thác nước vàng trút từ trên cao xuống đỉnh núi. Nơi đây xinh đẹp tới lạ lùng, khí tức tiên đạo ngập tràn bốn phía. Khu vực này cũng chẳng phải nhỏ, chỉ ít là không cách nào thấy được phần cuối. Và quan trọng nhất chính là nó đang lơ lửng giữa không trung, cách nên rất xa với mặt đất, tựa như là một vùng đồi núi thánh khiết đầy thần bí. Chỉ là nếu như đứng ở trên mặt đất thì sẽ không cách nào thấy được nơi đây. Trên đường đi, có không ít người ôm đầu rên rỉ, thậm chí còn lăn lộn bên dưới mặt đất với vẻ đau đớn khó tả. Tất cả đều là học sinh của hai viện. Ta chiếm được kinh văn đệ nhất của tiên cổ, nhất định sẽ vô địch thiên hạ. Có người cười như điên, nước mắt gần như trào hết ra ngoài. Trong hư không, thi thoảng sẽ có lưu quang xẹt qua. Đó chính là dấu ấn mà các anh linh lưu lại. Nó ảnh hưởng sâu tới tất cả mọi người, quấy nhiễu nguyên thần của bọn họ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thì những dấu ấn anh linh kia sẽ rời đi, cũng sẽ không giết chết những người này. Cho nên cũng chính là nguyên nhân mà trưởng lão hai viện dám để đệ tử môn đồ của mình đi tới. Giữa đường có người dần tỉnh lại trong cơn u mê. Thế nhưng nếu như lại để cho các dấu ấn linh linh bám vào trong người thì không thể kiên trì được nữa, thì sẽ điên dại như cũ. Cũng sẽ có người nhờ đó mà thu được lợi lớn. Nhưng mảnh vỡ anh linh này là nhận thức khiếm khuyết, là dấu ấn tinh thần do các cường giả vô thượng ở cổ đại lưu lại. Có lẽ bên trong sẽ được ghi lại những công pháp kinh thiên động địa. Nếu như có người vận may đủ lớn và được tàn hồn anh linh này tán thành, lúc đó sẽ đạt được truyền thừa kinh thế. Đương nhiên, loại người may mắn như vậy cực kỳ ít, bởi vì những mảnh vỡ anh linh này không quá trọn vẹn, sớm đã không còn ý thức tự chủ nữa, nên rất ít tán thành những người khác. Người là Hoang. Ven đường đi có người tỉnh lại và thấy Hoang chẳng hề bị quấy nhiễu gì cả. Lúc này tâm thần chấn động, ý chí của người này mạnh tới mức nào vậy? Thạch Hạo cất bước như cũ, tuy rằng thi thoảng sẽ có anh linh lao tới, thế nhưng đều bị tinh lực nồng đậm của hắn đánh văng ra. Hắn tự nhiên là một con chân long cất bước trên thế gian. Xương cốt của hắn rạn nứt, cốt tủy vàng óng lưu chuyển trong thân, làm tản ra khí tức cực kỳ khủng khiếp. Dù muốn che giấu cũng không cách nào làm được, cho nên mới khiến cho rất nhiều anh linh đều phải thối lui. Đương nhiên cũng sẽ có một vài anh linh mạnh mẽ lao tới. Chúng có thể hóa thành thực thể, nuốt lấy Nhật Nguyệt Sơn Hà. Chính cốt tủy vàng óng của Thạch Hạo đã hấp dẫn bọn chúng, tựa như thức tỉnh lại những ký ức đã quên. Họ từng là những sinh linh vô thượng, từng có loại tinh lực như thế này. Thạch Hạo rút ra tiên kiếm đại la. Thứ này rất kỳ dị, không ngừng tỏa ra vừa ánh sáng. Chỉ có một chiêu kiếm đã đánh bay anh linh dày đặc đặc biệt kia, làm cho chúng đó không cách nào tiến lại gần mình. Thạch Hạo sớm biết thanh kiếm này có gì đó kỳ lạ, thế nhưng vẫn kinh ngạc không thôi, không ngờ có thể phát ra uy thế đánh lui những anh linh ở nơi đây. Đúng lúc này, chợt có một anh linh chợt hóa thành một thanh thần kiếm, nó cũng lấp lánh tỏa ra ánh sáng năm màu bổ nhào về phía mi tâm của Thạch Hạo. Lúc này chợt nơi trán của Thạch Hạo tứa ra máu tươi, đầu lâu như muốn nổ tung. Nếu như không có gì bất ngờ, thì hắn nhất định sẽ bị trúng chiêu, sẽ bị anh linh bám lấy. Chỉ sơ sẩy một chút, sẽ giống như những người kia, sẽ trở nên điên cuồng trong thời gian rất lâu. Nhưng tiên kiếm đại la vung mạnh, kéo theo hào quang mịt mờ, khiến cho anh linh này rút lên một tiếng. Thanh kiếm này làm sao còn ở trên thế gian? Nó lại gào thét càng lớn hơn. Đó là thần niệm, cho nên Thạch Hạo mới hiểu được. Lúc này, khiến cho hắn chấn động không thôi. Có anh linh vẫn còn linh giác, vẫn còn cảm giác của ngày xưa sao? Lồng tóc của hắn đều dựng đứng, tiếp đó là nhiệt huyết dâng trào trộm về phía anh linh nọ. Đáng tiếc là nó đã chạy trốn, hơn nữa chỉ trong chớp mắt cuối cùng khi kiếm thể kia hóa lại thành sinh linh, thì ánh mắt trở nên khô khan, không còn chút tức giận nào nữa. Đó là một anh linh hình người, đương nhiên là một người vô cùng lợi hại, nhưng không hoàn chỉnh. Thân thể chỉ còn lại chưa tới 1/3, sớm đã bị đánh tàn phế từ ngày xưa. Về sau trên đường đi, càng có nhiều người dần trở lại vẻ tỉnh táo như trước. Chính xác, bọn họ đều là những cao thủ, đều là những thiên tài ưu tú nhất. Là Thạch Hạo kia.